Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, hết thảy đều kết thúc. Vu Đức Bình một đầu mồ hôi tìm tới học viện ký túc xá. Vừa đi đến cửa miệng đã nhìn thấy Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế salon. Vu Đức Bình nhất thời lòng mang tâm thần bất định hô một tiếng. Thạch thiếu, rồi mới quét lông mày đạp mắt đi vào, mà những người khác. Hắn dứt khoát ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Thạch Lỗi hướng về phía Vu Đức Bình gật gật đầu, nói: "Vu Đức Bình, ta cũng không hiểu, thế nào hai ta còn có thể gặp lại? Bất quá ngươi ngược lại là rất có năng lực a. Một phương diện cùng ta xin lỗi chịu thua, một phương diện khác lại khiến người ta ở trường học cho ta làm gạt ngã." Chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình nghe xong liền gấp, lập tức nói: Thạch thiếu, ta thật không có, chuyện này không liên quan gì tới ta. Ta nào dám tìm ngài phiền phức a? Đều là Lưu Định Vĩ tên ngu ngốc kia. Ta trước đó, vẫn là ăn Tết lúc trước sau. Nắm bằng hữu tìm tới qua hắn, để hắn điều tra một chút ngài tình huống. Ta thề, ta thật không có để hắn làm bất luận cái gì nhằm vào ngài sự tình. Đều là thằng ngốc kia so với chính mình làm ra đến. Cái này không quan hệ với ta a, ta đã gọi qua điện thoại cho hắn, hắn lập tức tới ngay. Ngài muốn là không tin, ngài tự mình hỏi hắn sao? Việc này thật cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Nếu không phải Dược Nhị gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết ra chuyện này. Ta mấy ngày nay vẫn bận theo ngài công ty CEO kết nối đâu. Đây không phải muốn đem công ty cũng đến ngài. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đại khái cũng nhìn ra, Vu Đức Bình khả năng thật đúng là không rõ tình hình. Chỉ là cái kia Lưu Định Vĩ khả năng muốn lấy lòng với Đức Bình, tự chủ trương làm những sự tình này. Hắn khoát khoát tay, cắt ngang Vu Đức Bình lời nói. Nói, ta lần nữa cùng ngươi cường điệu, ta chỉ là cái kia công ty cổ đông, ta chỉ có 10% cổ phần, vừa vặn mở đầu luật sư cũng ở nơi đây. Nàng cũng có được này cái công ty 5% cổ phần. Ta sợ sở hữu cổ quyền hiệp nghị đều là tại mở đầu luật sư sự vụ sở bên trong làm. Đây không phải là công ty của ta. Rồi mới, về phần chuyện này là không phải ngươi giở trò quỷ, ngươi trong lòng mình minh bạch. Chấm ngoặc kép, a, là ta sai. Trước đó ta coi là đó là ngài đem công ty treo ở người khác danh nghĩa. Nhưng ta thật không có làm qua những sự tình này a. Thạch thiếu, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Chờ Lưu Định Vĩ thằng ngốc kia gần đây, ngài hỏi một chút liền rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mặt không biểu tình đánh giá Vu Đức Bình. Nhìn hắn gấp thành như thế, trong lòng cũng cơ triệt để tin tưởng hắn. Lưu chủ nhiệm, xem ra chuyện này, chân tướng cũng đã không sai biệt lắm tra ra manh mối. Thật sự là các ngài tiểu hài tử gạt ngài, muốn lấy lòng vị này Vu Đức Bình tại đại thiếu mới làm ra giải quyết tình. Nhìn ra được, ngài rất tức giận, nhưng là chuyện này, thật quá bất hợp lý. Ai, chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm sắc mặt rất lợi hại đặc sắc. Một mặt là Vu Đức Bình mở miệng một tiếng ngu bê xưng hô con của hắn. Nhi tử là ngu bê, như vậy lão tử là quan hệ. Một phương diện khác. Hắn cũng có thể đoán được, khẳng định là mình cái kia không nên thân nhi tử vì đập người nhà mông ngựa. Kết quả không nghĩ tới vỗ mông ngựa sai, liền chính chủ nhân đều không thể trêu vào Thạch Lỗi. Hắn thế mà còn đi theo bên trong gây sự. Suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải ngu bê là quan hệ. Chỉ có thể nói chính mình cái này nhi tử quá không được khí. Người coi như muốn đập người nhà mông ngựa. Cũng làm biết rõ ràng tình huống a. Nhưng là Lưu chủ nhiệm cũng rất tò mò, cái này Thạch Lỗi đến cùng là thần thánh phương nào. Tuy nói này cái công ty khả năng thật không phải hắn, nhưng 10% lại là mấy ngàn vạn thành phố giá trị công ty, vậy cũng phải mấy trăm vạn. Một cái còn không có tốt nghiệp học sinh có thể có dạng này đầu tư, thân thể tựu khiến người giật mình. Mà lại cái này Vu Đức Bình tuy nhiên không biết là thần thánh phương nào. Coi như dựa vào bản thân này cái bao cỏ nhi tử như thế đuổi tới đập người nhà mông ngựa. hiển nhiên cũng không tầm thường. Mà Vu Đức Bình đối Thạch Lỗi thái độ đơn giản tựa như là cái giống như cháu trai. Tại Thạch Lỗi trước mặt thở mạnh cũng không dám. Liền liền Trương Hồng Mai cũng hiển nhiên là cực kỳ giữ gìn Thạch Lỗi. Đây đối với Trương Hồng Mai dạng này luật sư tới nói, thật đúng là không tầm thường. Cái này Thạch Lỗi đến cùng là thập ma nhân. Chính suy tư, điện thoại di động kêu đứng lên. Lưu Định Vĩ ở trong điện thoại tâm thần bất định bất an hỏi hắn lão tử. Cha, ngài đang ở đâu? Ngươi cái này không nên thân đồ hỗn trướng. Chính ngươi làm chút quan hệ. Ta bây giờ đang giúp ngươi thu thập tàn cục đâu. Lưu Định Vĩ nghe xong, triệt để minh bạch, nhưng hắn cũng không biết Vu Đức Bình đối Thạch Lỗi bây giờ là kính sợ đến hoàn toàn không dám đắc. Tội cấp độ, còn miệng đường, không phải liền là một học sinh sao? Có cái dám chó công ty cũng bất quá chừng trăm vạn thành phố giá trị. Cha ngươi cũng không trở thành như thế ngạc nhiên đi. Ta đây cũng là giúp Vu Thiếu làm việc. Vu Thiếu a, nhà hắn mười mấy cái ức đâu. Chỉ là hắn nhị thúc. Maserati biết a. Maserati tại chúng ta Ngô Đông 3S cửa hàng cũng là người ta trong nhà mở. Chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm đơn giản liền muốn tức điên quá khứ. Chửi ầm lên. Người thiếu cùng ta nói nhảm. Hiện tại, lập tức, tranh thủ thời gian, lăn tới đây cho ta. Người nói cái kia Vu Thiếu cũng ở nơi đây. Chính ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng. Giải thích cúp điện thoại. Lưu Định Vĩ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng thoáng suy tư, liền biết chắc là tại học viện ký túc xá. Kết quả là vội vội vàng vàng chạy hướng nơi này. Đến dưới lầu, hắn lại cho Vương Viện Phó gọi điện thoại. Vương Viện Phó hiện tại đã là lòng như cho nguội. Nhìn thấy Lưu Định Vĩ điện thoại, là lại muốn mắng hắn. Lại không dám tiếp tục lỗ mãng. Đành phải nói, lầu 2, Triệu lão sư văn phòng. Chấm ngoặc kép, rồi mới, hữu khí vô lực cúp điện thoại. Lưu Định Vĩ vừa tìm tới Triệu lão sư văn phòng, còn không có vào đâu. Vu Đức Bình đã nhìn thấy hắn. Vu Đức Bình xông lên phía trước. Nhịn không được liền một chân đạp tới. Lưu Định Vĩ coi như nhạy bén, vội vàng né tránh. Vu Thiếu, ngài đây là làm gì? Lão tử hận không thể đánh chết ngươi. Ngọa tào mẹ nó a, ngươi là không đem lão tử hại chết ngươi thề không bỏ qua đúng hay không? Ngươi đặc biệt sao chính mình theo Thạch Thiếu giải thích. Cái này đặc biệt sao đến tột cùng là thế nào một chuyện? Chấm ngoặc kép, sự tình đến nước này cũng thực sự không có quan hệ có thể nói. Lưu Định Vĩ tiến văn phòng sau khi, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình đâm cho rất lớn rắc rối. Khác không nói, chỉ bằng Vu Đức Bình đối Thạch Lỗi xưng hô, vậy mà từ tiểu tử kia biến thành Thạch Thiếu. Lưu Định Vĩ liền biết mình xong. Lưu chủ nhiệm mang theo Lưu Định Vĩ lỗ tai, để hắn đem sự tình nói rõ ràng. Lưu Định Vĩ vẻ mặt cầu xin đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Theo Vương Viện Phó nói ngược lại là một chút đều không kém. Rồi mới, hắn cũng thừa nhận, lúc trước Vu Đức Bình thật là tiết lộ qua muốn chỉnh chết Thạch Lỗi ý đồ. Rồi mới hắn qua hết năm liền tự chủ trương làm như thế vừa ra. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vu Đức Bình thế nào liền sẽ e ngại Thạch Lỗi sợ đến loại trình độ này. Lưu chủ nhiệm không ngừng theo Thạch Lỗi chịu nhận lỗi. Chỉ hy vọng chuyện này không nên nháo đến pháp luật tầng diện. Thạch Lỗi cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Thế là đưa ra hai cái yêu cầu. Thứ nhất, liên quan tới ta xử lý. Hy vọng trường học thận trọng đối đãi. Ta thiếu khóa, nên phân xử thì phân xử. Nhưng cũng không phải như thế nghiêm trọng xử lý. Thứ hai, Vương Viện Phó cùng Triệu lão sư. Hy vọng trường học có thể làm ra tương ứng xử lý. Còn Lưu chủ nhiệm tiểu hài tử, ai, Lưu chủ nhiệm, cũng hy vọng ngài sau này có thể sẽ nghiêm trị quản giáo. Ngô cực kỳ ta trường cũ, ngài cũng coi là ân sư của ta. Chuyện này ta liền không truy cứu pháp luật trách nhiệm. Lưu chủ nhiệm lúc này biểu thị, xử lý lập tức hủy bỏ. Cái này ban đầu cũng không phải trường học làm ra xử lý quyết định. Căn cũng là Vương Viện Phó lấy quyền mưu tư, rồi mới. Hắn lại bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ đối với Vương Viện Phó cùng Triệu lão sư sẽ nghiêm trị xử lý. đồng thời trực tiếp đem bọn hắn trên tình huống báo trường học lãnh đạo. Thạch Lỗi thấy thế, cũng biết không sai biệt lắm, liền đứng dậy, còn lại, trường học đến làm việc đi, ta liền đi trước. Hắn đi ra văn phòng, Lưu chủ nhiệm xem như thở phào, có thể Vu Đức Bình lại càng bối rối, vội vàng đuổi theo ra qua. Thạch Thiếu, ngài chờ một chút ta, chấm ngoặc kép, khốn kiếp mời mọi người chú ý một chút ta WeChat công chúng hào. Mỗi thứ tư mỗi tuần 6 hội đẩy đưa vừa làm người khuẩn trước kia tiểu thuyết. Sắc bén như đao, trực tiếp tìm tòi Tiêu Sát Lương chú ý là được. Lão Trương tiết mời từ lịch sử tin tức chỗ xem xét. Tiêu Sát Lương nói chương này thuộc về vì để mọi người chú ý ta WeChat công chúng hào mà cưỡng ép. Tăng thêm, ai, cũng là như thế tùy hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.